Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2103, độc kế hãm hại 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lâm thời cột công cáo. Tổng cộng chia làm 9 cái khu. Đại biểu cho bảo tháp 9 tầng. Phía trên có hơn 120 người tên bài. Người nào lên một tầng, tên liền sẽ hướng phía trước rời một cái khu. Làm thang phó tháp chủ cùng Bạch Duy tên vứt bỏ đi lúc. Bên ngoài có thể gây nên đại chấn. Đùng đưa, nguyên nhân tự nhiên rất nhanh truyền đi ra. Tại cái này một cái địa phương, muốn giữ vững bí mật có thể không dễ dàng. Cái này Dung Thiên, quá lợi hại. Thế mà bên trên tầng thứ tư, hắn không phải lục phẩm đan sư sao? Có người kinh ngạc đưa ra nghi vấn. Chỉ là may mắn a, ba tầng trước đều rất dễ dàng qua. Chờ thêm tầng thứ tư lại nói. Huống chi các ngươi không thấy được. Hiện tại bên trên tầng thứ tư nhiều người. Có một người đố kỵ mà nói đi ra. Dẫm Mặc Liên thành một cước. Có thể câu này, rõ ràng cho người xem thường hắn mấy mắt. Ba tầng trước, là tranh tài dễ dàng qua. Bình thường tham gia trận đấu người, cơ bản năng đạt tới. Hết lần này tới lần khác, trong ba ngày qua ba tầng trước, liền thiếu đi, đều là một chút lão đầu. Dung Thiên chỉ là một cái mới tới người trẻ tuổi. Mà lúc này, lại có người kinh ngạc. Cái này một cái gọi Bạch Thủy Linh, là cái này một cái cười rất thiếu nữ khả ái sao? Đúng, hắn so Dung Thiên tới còn trễ chút. Móa, nàng dường như mới mười mấy tuổi. Thật là thiên tài a hát. Bên ngoài tán thưởng rất nhiều. Hâm mộ đố kỵ hận cũng nhiều. Đương nhiên cho đàm luận đến nhiều nhất cũng là Mặc Liên Thành cùng Bạch Thủy Linh. Trước mắt mà nói, thăng lên tầng thứ tư liền có 8 người. Hết lần này tới lần khác, trừ bọn họ hai vị trẻ tuổi nhất, còn lại đều là giống như lão phong tử cấp bậc lão đầu. Cho nên, những lão đầu này lên đi lên, căn bản không có bao nhiêu lo lắng, cũng không để cho người có bao nhiêu kỳ quái. Tầng thứ tư lúc, Mặc Liên Thành hoa một ngày thời gian, tàn phương, càng lên cao, độ khó lại càng lớn, càng lên cao, lên người càng chậm, dần dần, thời gian lại qua mấy ngày. Mặc Liên Thành thăng lên tầng thứ sáu, Bạch Thủy Linh cũng đồng dạng, bất quá, những bát phẩm đó lão đầu. Ngược lại là hạ xuống một nửa người. Không phải nói cái kia một nửa người sẽ kẹt tại tầng thứ 5. Là chỉ bọn hắn vượt qua kiểm tra tốc độ không có Mặc Liên Thành cùng Bạch Thủy Linh nhanh mà thôi. Tầng thứ 6 lúc, Bạch Thủy Linh trước tiên vượt qua kiểm tra. Bên trên tầng thứ 7, Mặc Liên Thành liền có ý tứ. Rất nhiều người cho là hắn sẽ kẹt tại tầng thứ 6. Dù sao một cái lục phẩm đan sư có thể đi đến tầng thứ 6. Đã để người kinh ngạc vô cùng. Cho nên cơ bản không có bao nhiêu người xem trọng. Hắn có thể qua tầng thứ 6. Mà hiện tại lớn nhất thú vị liền là tầng thứ nhất. Thế mà còn có một nửa nhân số kẹt tại tầng thứ nhất. Trời ạ, thật tựa như, có người kinh hô, lập tức tiến lên trước. Đi chuẩn người kia tên. Làm cột công cáo bên trong tầng thứ 6 lác đác không có mấy cái tên bài bên trong. Lại có một người tên lại đi trước nhảy một tầng. Người kia, thật là bọn hắn cũng không coi trọng Dung Thiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải lục phẩm đan sư sao? Sao có thể giải khai lục phẩm tàn phương a hát? Quá lợi hại, có thể là mù đụng tới. Rất nhiều người nhìn về phía trước nói chuyện. Người này thật có mau bệnh. Nếu như có thể mù đụng, mẹ ngươi tại sao không đi đụng? Mặc Liên Thành tiến vào tầng thứ 7. Hắn nhìn qua thiên phương điện, thong dong cười nhạt, từ người dẫn đi vào tầng thứ 7 đi chọn đan phương. Tiến vào cái này phía trên, muốn gian lận đều không dễ dàng. Bởi vậy, tầng thứ 6 liền bắt đầu. Tàn phương là công khai, không có cấm chế, toàn bộ bày đặt đi ra. Từ tranh tài người tự mình lựa chọn có nắm chắc đan phương luyện. Chọn lựa đan phương lúc, còn vừa lúc nhìn thấy Bạch Thủy Linh. Cách chương.